Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2478, chương 2502 chương ra tay đánh nhau. Đúng, là ta, ngươi cái này cô nương ngốc, ban đầu ta nói ngươi theo ta thật tốt, nhất định phải hồi chính mình lão gia, ngươi xem Lucifer thế nào đối với ngươi, thật may ta thực lực phi phàm. Nếu không ngươi nhưng là phải thấy Minh Vương rồi tương đương ngạch. Trường Không Vô Kỵ ôn nhu vừa nói, một lời một hành động bên trong, đều tràn đầy bá đạo mùi vị. Chỉ nói Minh Vương thời điểm, mình cũng cười, Minh Vương, ngày ngày thấy, chân chính tử vong với hắn tựa hồ không có quan hệ gì đâu rồi. Ha, Giang Vưu muội sắc mặt đỏ thắm vạn phần, nàng đưa ra hai tay. Ôm Trường Không Vô Kỵ eo ếch, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tựa hồ đây chính là ái tình lực lượng a, mà Giang Vưu muội căn nguyên cũng được công bị phóng lấy trở lại, cho nên Giang Vưu muội trạng thái trước mắt cũng bắt đầu khôi phục, tốc độ siêu cấp nhanh chóng. Đồng thời, Trường Không Vô Kỵ còn lấy ra chính mình sinh mệnh chi luân, nhất cử trùm lên đỉnh đầu của Giang Vưu muội. Càng gia tốc nàng tốc độ khôi phục, quay về đỉnh phong chỉ sợ cũng không bao lâu chuyện. Trường Không Vô Kỵ, tiểu tử ngươi thật giỏi, quang minh thế giới cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi còn đi luyện hóa tịnh thổ, lại nhúng tay chuyện này. Không sai, ngươi này hoa hoa thật là đáng chết, lãng phí Lucifer đại ca đối với ngươi nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Lucifer tức giận vừa nói. Michael cũng ở đây một bên gào khóc kêu gào. Hắn thậm chí kéo ra khỏi trước Lucifer đã cho Trường Không Vô Kỵ trợ giúp sự tình. Trong lời nói, tràn đầy Trường Không Vô Kỵ vong ân phụ nghĩa trinh phạt. Ồ giống, Lucifer giúp ta, lúc trước đừng nói là rồi. Hắn đều là có khác mục đích. Bây giờ, càng là không có khả năng trở thành một người nhà. Sư tôn ta tội ác ma khu tử vong, ngươi cho ta không thể rõ ràng chuyện trong đó sao? Mặc dù không biết người là ai vậy kia, có thể trong đó có trưởng khống lực lượng, sức sống, ta chẳng lẽ còn không biết hai người các ngươi lão già kia tham dự vào trong đó? Hừ, chúng ta chỉ có thể là cừu nhân, tuyệt đối sẽ không có tình nghĩa tồn tại. Trường Không Vô Kỵ nói lớn tiếng. Đã làm xong đại chiến chuẩn bị, một ít cừu hận sự tình, hắn cũng kéo ra phần lớn, cũng không có gì quá nhiều ẩn núp. Lucifer hai cái nghe một chút, nhất thời làm ra kinh ngạc bộ dáng, tựa hồ không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ có thể biết một điểm này. Hảo tiểu tử, không hổ là thừa kế minh độ lực lượng, nắm giữ thời gian tạo hóa ngọc điệp nhân. Lại có thể xuyên thấu qua thời gian biết hết thảy các thứ này. Ta Lucifer thật là bội phục. Lucifer nghĩ thông suốt Trường Không Vô Kỵ có thể biết chỗ mấu chốt. Đánh bên trong tâm lý bội phục sau khi. Cũng không đại biểu hắn hôm nay có thể dừng tay. Hai tay nhấc một cái giữa. Cũng sắp chính mình toàn bộ tạo hóa ngọc điệp đều lấy ra. Hồng mông. Giống vậy cao hơn phổ thông hỗn độn trên ngọc điệp lực. Hơn nữa lúc này Lucifer trong tay khống chế, còn có Michael trong tay sinh mệnh. Hai vị này tối cao chí cao, đã có ba khối tạo hóa ngọc điệp. Quả nhiên là các ngươi nhúng tay. Sư tôn ta cừu hận, ta nhất định sẽ báo. Trường Không Vô Kỵ phẫn nộ hét lớn. Thực ra đã sớm biết rồi chuyện này. Bây giờ càng chắc chắn sau đó, hận ý đã sớm đi đến đỉnh phong, căn bản ép cũng không đè ép được cái loại này. Nếu biết rồi, kia cũng liền không có chuyện gì để nói rồi. Trường Không Vô Kỵ, hôm nay là ở ta quang minh thế giới bên trong, nếu là có thể cho ngươi chạy, ta Lucifer danh tiếng còn để vào đâu? Không sai, nếu là ở bên ngoài thì coi như xong đi. Hôm nay ở quang minh thế giới bên trong, ngươi Trường Không Vô Kỵ nhất định mất mạng. Michael tràn đầy tự tin hét lớn. Ba người đã hoàn toàn không nể mặt mũi, mà nói không đầu cơ hơn nửa câu. chiến đấu cũng ở đây sau đó, trực tiếp kéo lên màn mở đầu. Quang Minh, khống chế, cho ta vây khốn, Lucifer nước trước thả tuyệt học, lực lượng ánh sáng, nắm giữ toàn bộ thánh điện cùng quang minh thế giới, cường đại vô thượng chí tôn gông xiềng, dẫn đầu hạn chế trường không vô kỵ di động phạm vi, áp chế hắn nhục thân, theo sát, trường khống lực lượng, tự nhiên cũng đạt tới đỉnh phong, một cổ không thể chống cự cảm giác, truyền vào trường không vô kỵ thức hải cùng linh hồn quanh thân, để cho hắn liên tưởng muốn dãy giụa tâm cũng bị mất. Liền muốn nghe theo Lucifer pháp tắc mà rơi vào đối phương giam cầm bên dưới. Cùng lúc đó, Michael công kích cũng ở đây sau đó theo tới rồi, sinh mệnh rút ra, sinh mệnh tạo hóa ngọc điệp công kích cũng lợi hại, bao phủ trường không vô kỵ thời điểm, tạo thành một cổ to lớn lực hấp dẫn, để cho trường không vô kỵ trong cơ thể căn nguyên, sinh mệnh các loại cũng hướng nó chạy mất mà tới. Này song trùng gông xiềng không tính là, Lucifer còn có một đạo hồng mông, giống vậy rơi vào trong đó. Hồng mông rốt cuộc là cái gì? Thực ra nói trắng ra là, chính là một loại vũ trụ trước lực lượng, cũng là vũ trụ đại hỗn độn tối cao đời trước. Theo đạo lý mà nói, đại vũ trụ hỗn độn là có thể khắc chế hồng mông chi lực. Nhưng là đáng tiếc, trường không vô kỵ cũng không có chân chính đại hỗn độn. Hắn thành hỗn độn, đều vẫn là hỗn nguyên tối cao bên dưới lực lượng. Hoàn toàn là không phải hồng mông đối thủ, mà hồng mông đánh trúng ngươi thời điểm. Kỳ lực lượng đặc tính, càng đáng sợ hơn. Tóm lại mà nói liền bốn chữ, phản bản quy nguyên, cho ngươi bản thể nguyên lai bộ dáng, toàn bộ liền hiện ra. Lúc này, đồng dạng là đá trường không vô kỵ, thân thể bắt đầu hóa đá, một chút xíu đá màu đen nguyên tố, bắt đầu ở hắn trên người lan tràn mà ra, những thứ này thế yếu nhất cử mà thành mà nói, trường không vô kỵ vẫn thật là song đời, nhưng tương đương trường không vô kỵ có siêu phàm cùng người thường chỗ. Linh hồn hắn đã sớm chia lìa, dù là vào giờ phút này. Bản tôn cộng thêm tinh khí thần tam phách cũng bị khống chế ảnh hưởng. Hắn ý thức như cũ có thể thập phần thanh minh, có thể đem hết khả năng không muốn đi theo Lucifer ý tứ trước vào. Về phần phương diện lực lượng, hắn còn có phi phàm khả năng núp ở vũ trụ trong trung tâm trí năng phách. Lúc này mở hai mắt ra, lấy Lucifer căn bản là không có cách cảm giác trạng thái, cách không tiến hành đối với hai đại tạo hóa ngọc điệp siêu khống. Thời gian, thẳng nghịch lưu, xét xử, bổ ra vạn vật, xì xì xì, từng tiếng khác thường âm thanh bên dưới. Trường không vô kỵ thời gian ngọc điệp cùng xét xử ngọc điệp. Đối với toàn bộ lĩnh ngộ ưu thế, lúc đó mà toàn diện triển hiện ra. Phải biết, hai thứ đồ này tới tay sau đó, trường không vô kỵ đều là bạch kiểm rất nhiều lĩnh ngộ trình độ. Xét xử ngọc điệp đã sớm ở phần trăm chi thập ngũ trên. Thời gian ngọc điệp càng là đạt tới kinh khủng 20 tương đương Lucifer hai cái ngọc điệp. Còn có Michael ngọc điệp, mỗi người lĩnh ngộ cũng chính là 10 điểm ra mặt mà thôi, tương đương coi như là ba cái cũng chưa chắc có vô kỵ hai cái cường đại. Và lại nói tương đương năng lực quản lý, cơ hồ không có thể phát huy bao nhiêu. Trong lúc nhất thời gian thật ngay lập tức tựu đình chỉ một cái hà. Sau đó xét xử lôi đình, cũng mượn cơ hội này, phá vỡ tam đại tạo hóa ngọc điệp khống chế. Chỉ một thoáng, trường không vô kỵ rút người ra chuyển một cái, cả người thoát khỏi tam đại ngọc đĩa công kích phạm vi bên ngoài. Thậm chí một phản tay, lại dùng xét xử, mãnh kích hai đại vô thượng chí tôn tới. Đương nhiên, địa lý ưu thế, ngọc điệp số lượng, cơ hồ tuyên bố trường không vô kỵ không thể nào chiến thắng. Coi như là toàn diện đối chiến, hắn cũng phải thoát khỏi quang minh thế giới mới được. Xét xử công kích, chẳng qua là đánh nghi binh mà thôi. hắn bản tôn mang theo Giang Vưu muội, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, hướng quang minh thế giới bên ngoài mà chạy bay nhanh đi vậy. Chạy đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.